Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, chương 631, Sát Nhân. Trần Nguyệt dường như không có động tác, vẫn nằm nhoài trên quầy ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mấy cái thanh niên lấy đi dược liệu tự động bay trở về rơi vào dược liệu trong hộp. Bên này vang động, chấn động tới trong thành không ít người ánh mắt. Chỉ ít, hiện tại trên đường không ít người ngó giáo giác hướng nàng nơi này nhìn quanh. Ôi tương đương trêu ra phiền toái. Tại đây mới thế giới ta không có bất kỳ dựa vào. Thật sự trêu ra phiền phức cũng không có ai thay ta che phong chắn vũ. Thần thức quét một hồi. Thành nhỏ, Trần Nguyệt thở dài nói. Mấy cái này thanh niên chỉ là trong thành một hắc bang tân chiêu thu tiểu đệ. Hắc bang thế lực cũng không mạnh. Giúp sợ bên trong cao thủ mạnh mẽ nhất có điều cấp thánh. Có thể hắc bang hậu đài là thành chủ phủ dùng để làm một ít không ra gì chuyện. Đòi mạng chính là người thành chủ này phủ là ngũ phẩm thế lực người của đường môn. Trần Nguyệt có thể khẳng định, không bao lâu nữa hắc bang sẽ có người tìm đến cửa. Đối với loại này vô lại, dễ bàn là vô dụng, chỉ có giết, giết người sau khi, trắng đen không thể kìm được nàng nói rồi. Thành chủ phủ vì động viên thủ hạ khẳng định cũng trở về không phân trắng đen. Chẳng lẽ muốn bỏ mạng thiên nhai? Vừa vặn, đi ra ngoài đi dạo. Nói không chắc là có thể gặp phải Trường Minh. Thực sự không tìm được Trường Minh. Vậy thì đổi chỗ khác tiếp tục sinh hoạt là được rồi. Lập tức buổi chiều, Trần Nguyệt hiệu thuốc đã bị một đám lưu manh bao vây. Những tên côn đồ này vừa bước vào hiệu thuốc, tất cả đều bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất sau không chết cũng bị thương. Vây quanh lưu manh, tất cả đều lui về sau mười mấy mét. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Bên trong có cao thủ. Hơn nữa cao hơn nhiều bình thường tay. Tiểu đầu lĩnh ưng thuận số tiền lớn. Cũng không có lưu manh đồng ý tới gần hiệu thuốc. Đem cái này hiệu thuốc vây quanh. Làm cho nàng không làm được chuyện làm ăn. Tiểu đầu lĩnh cả giận nói. Lưu lại một câu đe dọa ngôn ngữ. Chạm đích rời đi, rõ ràng vây quanh nhân ra căn bản không tạo tác dụng. Chỉ có thể ngăn lại trên đường muốn đi vào hiệu thuốc mua dược liệu người. Điểm ấy thương tổn đối với người ở bên trong tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhất định phải tìm lão đại đứng ra. Vì mặt mũi, vì có thể tại bên trong tòa thành nhỏ có rất vang dội danh tiếng. Nghe được hành động bị nghẹt sau. Lão đại ra mặt. Oanh tương đương lão đại bóng người đập xuống đất. Khí tuyệt, thành nhỏ chấn động. Ngày kế, hiệu thuốc ở ngoài bị một đám thành vệ binh vây quanh. Trở thành vệ binh cao thủ vọt vào hiệu thuốc thời điểm. Bên trong người đã đi lầu trống. Xem, trong thành siêu tra hai ngày. Không có kết quả, ở ta trong thành giết người đã nghĩ chạy. Khi ta người nhà họ Đường là dễ trêu sao? Trong phủ thành chủ. Truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Sau đó mấy bóng người rời thành mà đi. Cao thủ. Rời thành mà đi là sợ ta thành chủ phủ đi. Ha ha tương đương giết ta thành chủ phủ người. Còn muốn rời đi. Thực sự là muốn chết. Thành chủ phủ trên khung cửa. Mặc áo gấm thanh niên tối tăm nói. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Rất nhiều người tộc thế lực một lần nữa sáo bài. Trang bài. Không ít thế lực dựa lưng núi lớn ngã. Trong tộc cho bọn họ những này phía sau lưng một cái nhiệm vụ. Chính là nhân cơ hội nhiều công chiếm một ít địa bàn. Tranh thủ đem ngũ phẩm đường môn lên tới tứ phẩm. Thanh niên đến nơi này tòa thành trí. Trừng trị tiền nhiệm thành chủ sau. Phát hiện chỉ cần dựa vào võ lực rất khó khống chế thành trí. Trong thành mỗi cái thế gia còn có tổ chức dưới đất người căn bản không nghe hắn người thành chủ. Này phủ mệnh lệnh. Hơn nữa trong thành còn có những thế lực khác xúc tu. Những thế lực này cao thủ không ít. Đối mặt trong bóng tối không ít phản đối thế lực. Không thể không bồi dưỡng một cái dưới đất thế lực. Không nghĩ tới bị một bà nương hủy hoại trong một ngày. Ta hiện tại phỏng trừng thành trong thành những thế lực khác trong miệng chê cười. Chỉ sợ, chuyện như vậy có lần thứ nhất còn có lần thứ hai. Phía sau quản gia nói. Vì lẽ đó không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Một khi đã xảy ra, nhất định phải giết chết người này. từ mấy cái người chứng kiến miêu tả đích tình huống. Nữ nhân này tu vi nên ở hư cảnh, e sợ thực lực không ở thiếu gia ngài bên dưới. Quản gia nhắc nhở, cái kia tốt nhất, hướng gia tộc hưu sách một phong. Nắm nữ nhân này xác chết nhắc nhở thành chỉ có ý đồ riêng người. Ta cũng không tin, nhìn thấy một cao thủ như vậy xác chết. Trong thành những kia giấu giếm dã tâm lòng người để không chấn động. Thanh niên tàn nhẫn tiếng nói, là, quản gia gật đầu rời đi. Chỉ cần có thể dọa chạy mấy người, những người còn lại thu lại một ít. Cái thành trì này chính là ta. Ở trong tộc tất nhiên có thể toán là một phân công lao. Khoảng cách thành trì 2 vạn dặm ở ngoài, một tòa trong trấn, Trần Nguyệt lung tung không có mục đích chung quanh đi khắp. Vùng thế giới này to lớn, cũng không biết Trường Minh ở đâu. Thở dài một tiếng, Trần Nguyệt tìm một chỗ khách sạn ở lại. Không lâu một người đưa một viên thẻ ngọc đến khách sạn trưởng quỹ trong tay. Đem thẻ ngọc dán vào mi tâm. Trưởng quỹ nhìn lướt qua cầu thang, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đường ra người muốn tìm dĩ nhiên ở khách sạn chúng ta. Chúng ta đây là muốn phát tài. Đưa tới cửa tiền tài. Không cần thì phí. Ban đêm hôm ấy, mấy tên hư cảnh cao thủ đem khách sạn bao vây lại. Trưởng quỹ lĩnh một túi nguyên thạch rời đi. Một gian khách sạn chi số bao nhiêu tiền? Mang theo những này nguyên thạch, hắn có thể đi thành chỉ lớn làm một gian càng to lớn hơn khách sạn. Còn có thể tìm một chỗ địa phương nhỏ ẩn cư. Trưởng quỹ vừa rời đi, oanh tương đương khách sạn đổ nát. Trấn nhỏ cư dân từ trong giấc mộng thức tỉnh. 5 cái hư cảnh người mặc áo đen xác chết nằm ở ngoài khách sạn. Đều chết hết. Thành nhỏ thanh niên được thông tin. Thông điệp sau. Sắc mặt trắng bệch, đúng, trong tộc phái ra đi cao thủ còn có một vị là hư cảnh hậu kỳ. 5 cái hư cảnh trong nháy mắt, toàn bộ bị giết chết không hề phản kháng. Quản gia nhíu mày, lẽ nào nữ nhân kia là quy nguyên cảnh? Làm sao có khả năng? Bực này cao thủ làm sao trốn ở tòa thành nhỏ này bên trong? Thanh niên khó có thể tiếp thu. Ta đây là cho trong tộc trêu chọc một kẻ địch rồi chứ? Thanh niên quay đầu lại nhìn quản gia nói. Quy nguyên cảnh, ở trong tộc tới nói không coi vào đâu nhân vật lợi hại. Nàng nếu là liền như vậy thả xuống thành kiến tốt lắm. Nếu quả thật muốn cùng chúng ta đường môn động thủ, nho nhỏ quy nguyên cảnh chính là tới cửa chịu chết. Trấn nhỏ ở ngoài, Trần Nguyệt nhìn chằm chằm ngũ đồ thi thể ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đi tới nơi này vẫn luôn cầu thả, tận lực giúp mọi người làm điều tốt. Sẽ giết mấy cái khốn nạn mà thôi. Không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao? Không nghĩ tới đều trốn tới chỗ này. Đối phương lại vẫn phái ra 5 cái hư cảnh sát thủ. Thật sự coi ta dễ ức hiếp sao? Trần Nguyệt trên người ý lạnh càng ngày càng nặng. Vèo tương đương chạm đích hướng thành nhỏ phương hướng bay trở về. Sau một ngày, Trần Nguyệt trở lại chính mình trên hiệu thuốc khoảng không? Hiệu thuốc ngoại trừ nền đất còn đăng cái khác đều bị thiêu hủy. Không chỉ có hiệu thuốc, còn có mặt sau phòng nhỏ sân, cùng với hàng xóm đều nguy rồi ương. Khốn nạn, Trần Nguyệt mắng, hàng xóm ngại các ngươi những người này chuyện gì? Mấy thập niên cảm tình, những này hàng xóm tài sản không chỉ có bị đốt, liên quan người cũng bị giết. Vèo tương đương Trần Nguyệt bóng người lóe lên xuất hiện ở thành chủ phủ bầu trời. Đường vạn hướng lăn ra đây, khẽ kêu thanh giống như thiên lôi, ở trên tòa thành nhỏ khoảng không nổ vang, ai gan to như vậy, vèo, vô số đạo bóng người xuất hiện ở không trung, nhìn về phía thành chủ phủ bầu trời, có trò hay để nhìn, mấy bóng người lẫn nhau nhìn, trên mặt lộ ra trêu tức, chúng ta còn chưa ra tay, đã có người trước một bước động thủ, nữ nhân này phải là 2 ngày nay đường vạn hướng muốn bắt. Cái kia, không nghĩ tới nàng làm sao giết trở về. 2 ngày này trong thành phát sinh chuyện, đặc biệt là cùng thành chủ phủ có liên quan nhất cử nhất động những thế lực này đều ở giám thị lấy. Mắt thấy thành chủ phủ người chọc một cao thủ, không nghĩ tới này cao thủ chủ động lui. Tất cả mọi người thất vọng, nhưng mà vẻn vẹn đi qua hơn 1 ngày thời gian, nữ nhân này lại trở về. Kinh hỉ, xem nữ nhân này dáng dấp phẫn nộ. Đường ra khẳng định lại làm chuyện gì. Ngược lại có trò hay để nhìn.